Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961, chương 460. Chính văn chương 961 hắn sẽ không có việc gì. Mục Vân Giao quá mức lo lắng Bách Lý Cảnh Ca giờ phút này tình huống, cũng không chú ý tới. Chính mình phía sau xuất hiện vài người, đối với nàng phía sau lưng đó là một trường. Phốc tương đương, Mục Vân Giao không nhịn xuống, một ngụm máu tươi liền phun ra, thân hình đều lảo đảo vài cái. May mắn Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh đúng lúc xuất hiện, đem nàng cấp ôm ở trong lòng ngực. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, nhẹ giọng nói, Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca không có lý nàng, hai trong mắt chung là một mảnh lạnh băng, không còn nữa phía trước nhu tình mật ý. Cảnh Ca, ngươi nhìn xem ta. Ta là Vân Giao. Mục Vân Giao duỗi tay đi sờ Bách Lý Cảnh Ca. Chạm vào chính là một mảnh lạnh băng. Cảnh Ca, Cảnh Ca, Cảnh Ca. Mục Vân Giao nhìn ánh mắt dại ra Bách Lý Cảnh Ca. Một tiếng không nề này phiền phải gọi tên của hắn. Tên của hắn, là nàng cho rằng trên đời này tốt nhất nghe hai chữ. Cảnh Ca, đột nhiên, nhìn xuất hiện ở hai người phía sau Long Thiền. Mục Vân Giao kêu sợ hãi một tiếng, Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được phía sau có nguy hiểm tới gần, thân hình nhanh chóng biến ảo, trốn đến một bên. Long Thiền liền đánh cái không, chính mình nếu là không ổn định, thiếu chút nữa còn ngã ở trên mặt đất. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi tìm chết. Long Thiền nhìn Bách Lý Cảnh Ca thanh âm âm trầm đáng sợ. Cảnh Ca, Mục Vân Giao lại gọi một câu. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Bách Lý Cảnh Ca liền xé rách không gian, đem nàng đánh vựng cấp tiễn đi. Nhìn kia nói không gian vết nứt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Bách Lý Cảnh Ca thân mình trong nháy mắt liền lên tới giữa không trung, tứ chi tản ra, phát ra một đạo vang vọng phía chân trời tiếng kêu. A tương đương, xong rồi. Huyết Ảnh thật vất vả giải quyết xong trước mặt một sĩ binh. Nhìn giữa không trung Bách Lý Cảnh Ca, trên mặt cũng hiện ra một mạt mất mát, ngã trên mặt đất bị trọng thương Bách Lý Thất Thất nhìn chính mình ca ca dáng vẻ này, cũng không khỏi nhăn nhăn mày. Nàng ca ca, đây là, làm sao vậy? Vân Định nhìn Bách Lý Cảnh Ca biến hóa nhăn nhăn mày, tóc đỏ mắt đỏ, đây là viễn cổ trong thần tộc huyết mạch nhất thuần tịnh giả tiêu chí. Chẳng lẽ Cảnh Ca là viễn cổ thần tộc hậu duệ? Năm đại thần thú vốn dĩ nhìn Bách Lý Cảnh Ca liền phải biến hóa vừa định ra tới giúp một chút. Mục Vân Giao đã bị Bách Lý Cảnh Ca cấp xé rách không gian tiễn đi. Trong lúc nhất thời mấy chỉ thú thần hồn đều lo lắng đến không được. Nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chu Tước tràn đầy lo lắng mà nói. Bảo không chuẩn, Thanh Long mở miệng nói. Sớm biết rằng nên lúc trước đi ra ngoài, cái này hảo, nghĩ ra đi cũng ra không được. Huyền Vũ ảo não mà mở miệng nói. Hắn sẽ không có việc gì, rốt cuộc hắn là kia hai người hài tử, vẫn luôn trầm mặc Bạch Hồ. Đột nhiên mở miệng nói, Bách Lý Cảnh Ca thân thể lên tới giữa không trung phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu lúc sau. Chung quanh hết thảy vật thể cũng bắt đầu nổ mạnh lên. Ngay cả Long Thiền mang đến không ít người thân mình thế nhưng cũng trống rỗng tạc vỡ ra. Long Thiền mày nhíu chặt, này nam nhân không khỏi cũng quá quỷ dị. Bỗng nhiên biến thân, một tiếng chậm lại sinh, thế nhưng còn trực tiếp bị thương nặng nhiều người như vậy. Này nam nhân đến tột cùng là cái gì thân phận? Công tử, đi đến Long Thiền bên người, Lý Uy tràn đầy lo lắng mà mở miệng hỏi, không có việc gì. Làm cho bọn họ đều thối lui đến bản công tử phía sau, Long Thiền hơi hơi nâng nâng tay. Ý bảo phía sau Lý Uy đừng nói chuyện, thanh âm đạm mạc nói, là, Lý Uy nghe vậy, gật gật đầu nói, nghe Long Thiền nói như vậy, đó là phải bảo vệ bọn họ ý tứ, kia hắn cùng này giúp các huynh đệ nhưng xem như được cứu rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.